Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68. Vũ trang xuất kích, nhân vật trao đổi trò chơi. Và Mason một phát hỏa đổi thành Dương Thúc Bảo đầu đầy vụ thủy. Từ từ nói, chán ngươi làm sao lại chảy máu đâu. Sau đó, một đoạn liên quan tới Husky truyền kỳ cố sự chậm chậm triển khai. Mason theo buổi sáng bị kéo đi một mực nói đến hắn trước khi ra cửa Husky hướng hắn máy tính thùng. Máy đi tiểu, ngoặc kép chấm chấm, không đến một ngày, ta thật không chịu nổi. Lúc này mới không đến một ngày, nó gặp một cánh cửa cửa, hai cái chân bàn, bốn cái băng ghế. Ta thật sợ nó có một ngày đem ta cũng cho gặm. Nghe hắn khóc lóc kể lể, Dương Thúc Bảo thấp giọng hỏi rôn nói: các ngươi ma thú tinh linh liên mãng xà đều có thể huấn, huấn không được cái Husky. Rôn nói ra: ta hợp qua bọn chúng, nhưng chúng nó thiên tính thích tìm đường chết, trừ phi dùng sức tập bọn chúng, để bọn chúng tình trạng kiệt sức, dạng này bọn chúng liền sẽ biến trung thực xuống tới. Dương Thúc Bảo truyền đạt Rôn đề nghị: ngươi trở về dùng sức tập nó. What? Mason mộng, ta đây là nuôi chó vẫn là nuôi tiểu mật? Dương Thúc Bảo giải thích. Thao luyện, được rồi, dù sao ngươi có thể trách được ai? Lúc ấy ta cũng đã nói đừng nuôi Husky, có thể ngươi hết lần này tới lần khác liền phải chọn nó. Hơn nữa còn chọn lấy tối nghịch ngợm kia một đầu. Hiện tại hối hận đi. Mason tức giận nói, người ta đã như thế tuyệt vọng, ngươi liền không thể an ủi một cái. Vì cái gì còn muốn chỉ trích người ta? Dương Thúc Bảo khinh bỉ nói, đừng có dùng loại này đàn bà chít chít giọng nói chuyện với ta. Ây, cho ngươi một chén nước. Ta không khát, không phải để ngươi uống, để ngươi chiếu mình một cái dáng dấp ra sao. Cứ như vậy còn dám học nữ nhân nũng nịu. Mason hậm hực nói ra, con chó kia ngược lại là thật biết nũng nịu. Nó làm nhiều như vậy chuyện xấu, ta muốn đánh chết nó. Thế nhưng là nó tại muội muội ta trước mặt rất biết diễn kịch. Muội muội ta một mực che chở nó. Dương Thúc Bảo uống nước nghe hắn gào thét. Người đáng thương a, Mason tới mục đích có hai. Người đem đầu kia Husky tiếp trở về đi. Còn có người đem người tình muội muội cũng tiếp trở về đi. Ta trên tinh thần phải bị Husky tàn phá, vật chất lên phải bị ngươi tình muội muội tàn phá, thực sự là gánh không được. Ngươi nói lung tung cái gì? Chính là Agatha nha, Agatha một lòng muốn gả cho ngươi. Thiến Thiến kia ngốc cô nương bị nàng thành ý đả động vậy mà lưu nàng tại tiệm ăn nhanh làm việc. Oh my god, ta hiện tại liên mua thức ăn tiền cũng không có. Nào có tiền đi lại nuôi sống một cái phục vụ viên. Dương Thúc Bảo an ủi hắn nói, nhịn một chút, lại nhịn thêm mấy ngày. Ta nhịn thêm mấy ngày ngươi liền đem các nàng tiếp trở về sao? Mason lần đầu ở trước mặt hắn lộ ra vô cùng đáng thương dáng vẻ. Không phải, ngươi nhịn thêm mấy ngày thành thói quen. Lời này không có khả năng an ủi Mason. Mason đốt một điếu thuốc thơm bắt đầu thổ lộ đầy bụng lòng chua xót. Hắn lần thứ nhất biết trên thế giới còn có Husky loại này đáng sợ sinh vật. Đây là chó sao? Đây là ma quỷ a? Tiệm ăn nhanh không có sinh ý. Mason trong này đắc đi đắc không quan trọng. Hắn thời gian không đáng tiền. Có thể Dương Thúc Bảo thời gian quý giá. Hắn còn muốn đi nhặt tiểu động vật. Đi đào cây đâu? Mason thế nhưng là cái kiến thức rộng rãi nhân tinh. Hắn đi qua Nam sông qua Bắc xe lửa trên đường vượt trên chân trong bồn cầu đầu uống qua nước. Liếc mấy cái Dương Thúc Bảo biểu lộ liền nhìn thấu hết thảy. Người thật giống như có việc gấp. Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng vậy à, cái gì việc gấp? Dương Thúc Bảo không có cách nào nói. Hắn liền tùy ý tìm cái cớ xô đẩy. Ta hôm nay phát hiện một cái tổ ong vò vẽ. Kia tổ ong vò vẽ cách địa bàn của ta thật gần. ta sợ bọn chúng ngày nào sẽ phát cuồng sau đó đến tổn thương đến ta. Cho nên ta nghĩ sớm làm bương nó. Mason lập tức hứng thú. Ong vò vẽ. Người xác định là ong vò vẽ không phải sát nhân phong. Châu Phi sát nhân phong thế giới nghe tiếng. Bọn chúng là ong mật cùng châu Phi ong rừng tạp giao mà thành. Tính công kích so với ong vò vẽ còn mạnh hơn. Động một tí chính là dốc toàn bộ lực lượng phát động công kích. Cho nên cứ việc độc tính không phải rất mãnh liệt. Có thể giết tổn thương tính nhưng rất mạnh. Dương Thúc Bảo nói ra. Chính là ong vò vẽ. Không phải sát nhân phong. Sát nhân phong vẫn như cũ xem như ong mật. Có thể sinh mật. Cái đầu cùng ong mật cũng cùng loại. So với ong vò vẽ có thể nhỏ hơn nhiều. Mason nghiêm túc suy tính vài giây đồng hồ nói ra. Như vậy chúng ta phải cẩn thận một chút. Ong vò vẽ cũng không tốt đối phó. Chúng ta muốn chuẩn bị đầy đủ mới có thể động thủ. Chúng ta, đương nhiên chúng ta thích nhất đào tổ ong vò vẽ. Từ nhỏ đã thích, Dương Thúc Bảo minh bạch. Đây là cái hùng hài tử. Mason ở phương diện này xác thực có mấy phần bản sự. Hắn nhanh chóng cấp ra hai người kế sách. Ngươi thấy tổ ong vò vẽ là trên mặt đất vẫn là dưới mặt đất. Nếu như là dưới mặt đất liền dễ làm. Chuẩn bị kỹ càng diệt nhang muỗi cùng cỏ dại. Ở phía trên vung đi tiểu sau đó nhét vào tổ ong bên trong lại phong ở lối ra. Kia tuyệt đối có thể đuổi tận giết tuyệt. Nếu như dưới đất coi như phiền toái một chút. Đầu tiên phải chuẩn bị một chậu rượu đế. Sau đó cầm vợt bắt muỗi chờ ở nơi đó. Đi ra một cái ong vò vẽ vỗ xuống một cái. Đi ra hai người vỗ xuống một đôi. Ong vò vẽ ngâm rượu thế nhưng là đồ tốt. Đây là Zulu tộc bí truyền. Dương Thúc Bảo lúng túng nói. Ta không biết. Phát hiện ong vò vẽ sau ta liền trở lại. Mason, Nương Pháo, Nguyễn Đản, theo ta lên đi. Lúc đầu lão Dương chỉ là thuận miệng nhấc lên. Mason lại lưu tâm. Hắn muốn trở về chuẩn bị vũ khí thập sau đó lập tức động thủ. Mũ giáp, áo bông, cao su lưu hóa găng tay cùng bông vải găng tay. Cuối cùng còn muốn phối hợp lên ngựa giày. Đây thật là trang bị đến tận răng. Dương Thúc Bảo dẫn đường. Bọn hắn vừa tìm được tổ ong chỗ rừng cây. Sau đó đi trước đi vào xem xét tình huống. Trạng vạng tối ong vò vẽ về tổ. Bọn hắn đi theo ong vò vẽ phát hiện tổ ong. Không trên mặt đất cũng không dưới đất. Mà là tại một cái cây thân cây bên trong. Cái này cũng rất bình thường. Ong vò vẽ hoàn cảnh thích ứng tính cực mạnh. Trên mặt đất dưới mặt đất trên cây cây bên trong đều có thể xây tổ. Xác định ong vò vẽ xào huyệt vị trí sau Mason chép miệng một cái nói ra. Kế hoạch A vứt bỏ. Chúng ta không biết cây này làm phía trên có hay không vết nứt. Cho nên không tiện hoàn toàn phủ kín nó. Vậy liền kế hoạch B. Hai người mặc vào áo bông đội nón an toàn lên. Lẫn nhau kiểm tra xác định không có lỗ thủng sau đi bên cây. Dương Thúc Bảo sức chịu đựng tốt. Hắn bưng một chậu tử cao lương rượu đến tại tổ ong trên miệng. Mason thì chuẩn bị móc tổ ong. Châu Phi rượu nhiều mặt. Rượu nho cùng bia là chủ lưu. Ngoài ra còn có chuối tiêu rượu. Rượu hoa quả. Khoai lang rượu cùng cao lương rượu. Cao lương sinh ra tại châu Phi cổ Ethiopia. Về sau truyền vào Trung Quốc trở thành rượu đế nguyên liệu. Nhưng ở châu Phi cũng có cao lương cất rượu phương pháp. Đặc biệt là một chút thổ dân bộ lạc. Bọn hắn đều có phương pháp sản xuất thô sơ dùng cao lương cất rượu. Đợt thứ nhất xui xẻo ong vò vẽ là về tổ mấy cái. Bọn chúng không có phát hiện có người tới gần sao huyệt sau liền phát động công kích. Mà là như thường về tổ. Sau đó Mason vỗ một cái tiểu bằng hữu. Bọn chúng toàn bộ rơi vào rượu đế trong chậu. Mason lại đưa tay vỗ vỗ tổ ong ngùm. Cái này náo nhiệt. To lớn ong vò vẽ phẫn nộ chui ra ngoài muốn phát động công kích. Đáng tiếc bọn chúng phải đối mặt là địa cầu trung cực nhân loại văn minh. Một cái vợt bắt muỗi xuống dưới bọn chúng dù cho không có bị điện giật choáng cũng sẽ bị điện giật tê dại dẫn đến rơi vào rượu đế bên trong. Bất quá bỏ ra tới ong vò vẽ rất nhiều. Mason không kịp đưa chúng nó toàn bộ chụp được. Thế là có một ít liền bay ra ngoài đối với hai người phát khởi công kích. 333, 333, Dương Thúc bảo cảm giác như là có mưa đá đập ở trên người. Chỉ là lần này động tĩnh liền đầy đủ làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.